Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1235, dây đỏ. Trải qua mấy ngày chu bị, Vương Húc Chân Bảo các đúng hẹn gầy dựng, bởi vì hắn là ngoại lai tán nhân, tại bản địa không có căn cơ, đến đây tham gia nghi thức khai mạc người không nhiều. Chỉ có Đông Nhai bên trên một chút cửa hàng chủ, nghe được tin tức sau đưa chút lãng hoa, cùng những cái kia phía sau có tông môn làm hậu thuẫn bản thổ thế lực. Cửa hàng vừa mở nghiệp có vô số giao hảo môn phái đến đây xem lễ so sánh. Chân Bảo các chàng diện là vắng lạnh chút, may mắn, Tuân Mục cũng không có nuốt lời, đuổi tới gầy dựng ngày này, mang theo rất nhiều ăn chơi thiếu gia đến đây cổ động. Những người này không phải tướng quân chi tử, chính là nguyên soái cháu trai, bình thường hạng người đều không bị bọn hắn xem ở trong mắt. Có đám người này cổ động, gần đây một bang trung tiểu tông môn môn chủ còn muốn hữu dụng. Vương Húc mặt mũi cuối cùng kiếm về mấy phần, không có bị người không duyên cớ xem thường đi. Vương ca, sinh ý thịnh vượng a. Tuân Mục để người đưa lên hạ lễ. Dẫn một đám tiểu ca nhóm, nhìn từ trên xuống dưới Vương Húc Chân Bảo lâu, nói, trang trí rất không tệ, Vương ca lần này xem ra là muốn làm lớn đặc biệt làm. Mua bán nhỏ, không coi là gì, Vương Húc khiêm tốn cười, sau đó lại nhìn về phía mọi người, hỏi, những này là, đây là Lưu Mãnh, Lưu Mập Mạp, Khâm Thiên tướng quân phủ Tam Công Tử. Ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ. Lưu Mãnh gặp qua Vương đại ca. Ta cùng Tuân Mục là hảo huynh đệ. Tuân Mục đại ca chính là ta đại ca. Lại sự tình ngài cứ mở miệng. Lưu Mãnh là cái lại cao lại mập người thanh niên. Nghiêm túc đến nói. Hắn kia không thể tính béo. Hẳn là tráng. Cùng tứ chi không cần. Tu vi không tốt Tuân Mục so sánh. Lưu Mãnh có lục giai viên mãn tu vi, tại một đám hoàn khố bên trong đứng hàng đầu, mà hắn chỗ Khâm Thiên tướng quân phủ, biệt danh lại gọi là Khâm Thiên Giám, là chuyên môn vì sa đọa thế giới quần lạc, tìm kiếm dị giới tọa độ địa phương. Khâm Thiên tướng quân phủ, tìm tới dị giới vị diện tọa độ về sau, bình thường sẽ thông báo cho thần sách phủ tướng quân. Lại từ thần sách phủ tướng quân chỉnh lý đệ đơn, dựa theo khác biệt thế giới cấp bậc, an bài khác biệt tu sĩ tiến hành xâm lấn. Đây là Tống Nguyên, Tuần Thiên tướng quân phủ Ngũ Công Tử, tuổi là trong chúng ta nhỏ nhất, là tiểu huynh đệ của chúng ta. Vương đại ca, ta là Tống Nguyên, ta người này thích nhất kỳ chân dị bảo, về sau tại ngươi cái này mua đồ vật nhưng phải tiện nghi một chút. Tuần Thiên tướng quân phủ, nắm giữ lấy tuần tra quân, đây là thẳng thuộc về đấu soái phủ năm chi lực lượng vũ trang một trong. Chức trách là tuần tra giới vực, đuổi bắt phạm pháp tu sĩ, tỉ như cái nào đó tông môn phạm thượng làm loạn, sinh ra dị tâm, Tuần Thiên tướng quân phủ liền sẽ phái ra binh mã, đem toàn bộ tông môn một mẻ hốt gọn, quyền hành không nhỏ, đây là Triệu Kiệt. Chúng ta đều gọi hắn Tiểu Phi. Hắn đại bá là thần sách phủ tướng quân thần sách đại tướng quân. Có việc tuyệt đối đừng gọi hắn. Hắn chạy so bay còn nhanh hơn. Lần trước chúng ta nhìn lén Thanh Vân môn môn chủ lão bà tắm rửa. Chính là hắn cái thứ nhất bị phát hiện. Lại cái thứ nhất chạy mất. Trốn thời điểm đều không có thông chi chúng ta. Làm hại chúng ta bị Thanh Vân tu sĩ vây chặt. Hậu quả đừng đề cập có bao nhiêu thảm rồi. Thần sách phủ tướng quân là cùng năm đấu phủ nguyên soái nổi danh quân sự trọng địa. Năm đấu phủ nguyên soái phụ trách chiến đấu. Thần sách phủ tướng quân thì phụ trách chế định kế hoạch tác chiến. Song phương một văn một võ, thuộc về Đọa Lạc thánh chủ phụ tá đắc lực. Đây là Sở Phỉ Phỉ, gương sáng phủ tướng quân Tam Công Chúa. Cũng là chúng ta tiểu muội muội, ngươi đừng nhìn nàng là nữ hài, chơi so với chúng ta còn điên, lợi hại nhất một lần, dẫn theo bảo kiếm đuổi phong thủy phủ tướng quân Tiểu Lục Tử ba đầu đường phố. Cuối cùng đem thánh chủ lão nhân ra ông ta đều kinh động. Vương ca tốt, ta là Sở Phỉ Phỉ, ngươi gọi ta Phỉ Phỉ là được. Ta người này thích kiếm tiền, có chuyện tốt vương ca chớ ăn ăn một mình a. Gương sáng phủ tướng quân là tổ chức tình báo. Gương sáng tướng quân trên tay có một kiện chí bảo, tên là Cao Đường Gương Sáng. Nghe nói tọa trấn thánh thành bên trong, có thể đem toàn bộ sa đọa thế giới quần lạc đều biểu hiện trong gương. Muốn nhìn cái gì quét mắt một vòng tấm gương là được. Trừ một chút phi thường đặc thù địa phương, không phải sa đọa thế giới bên trong mọi cử động không thể gạt được hắn. Trấn ngục phủ tướng quân Tuân Mục, Khâm Thiên tướng quân phủ Lưu Mãnh, Tuần Thiên tướng quân phủ Tống Nguyên, Thần Sách phủ tướng quân Triệu Kiệt, Gương Sáng phủ tướng quân Sở Phỉ Phỉ, Tuân Mục mang đến 4 người bằng hữu, cả đám đều lai lịch phi phàm. 5 người đứng tại một khối, phía sau chính là 5 vị thánh nhân, không nói khuấy động thánh thành phong vân, tối thiểu cũng coi như đời thứ 2 vòng tròn bên trong đỉnh cấp nhân vật. Tuân Mục bằng hữu liền là bằng hữu của ta, về sau tại vương ca cái này hết thảy cho các ngươi bớt 20%. Vương Húc tiếu dung sán, lạn, hắn nơi này là cấp cao cửa hàng, người bình thường căn bản tiêu phí không dậy nổi, có bọn này đời thứ 2 giúp hắn mang khách hàng, so nhận biết 100.000 vị bảy bát giai cao thủ đều có tác dụng. Đây chính là danh nhân hiệu ứng, không nói những cái khác, ngũ đại tướng quân phủ phía dưới, bảy bát giai cao thủ đâu chỉ vạn người, ngũ lục giai liền càng nhiều, lãnh đạo nhi tử đều thích tại chân bảo lâu tiêu phí. Tặng lễ thời điểm ngươi không đến cái này có thể đi. Vương ca, ta còn có người bằng hữu gọi Vệ Trang. Cha hắn là đấu soái phủ kiểm kê giáo úy. Chức quan mặc dù không lớn, lại phụ trách đối dị giới trinh phạt kiểm kê làm việc. Nhận biết cái này người đối ngươi có lợi thật lớn. Có cơ hội ta giới thiệu các ngươi nhận biết. Tuân Mục một bên cùng Vương Húc hướng bên trong đi. Một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Vương Húc nghe tiếng sững sờ, thoải mái cười nói, kiểm kê giáo úy, chức vị này chất béo nhưng không nhỏ a. Kia là tự nhiên, năm đấu nguyên soái bận rộn như vậy, dị giới thế giới nhiều như vậy, tổng không thể mỗi lần đều hắn lão nhân tự mình phụ trách kiểm kê đi. Tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới liền không đề cập nữa. Chỉ là Thần Sách phủ vạn năm qua tìm tới đại thiên thế giới, không có 100 cũng có 80, rất nhiều địa phương đều là đấu soái phủ dẫn đầu, phía dưới chính tu sĩ tổ chức nhân thủ đi công chiếm. Dựa theo quy củ, Thần Sách phủ cung cấp tọa độ, đấu soái phủ cung cấp binh giáp, sau khi chuyện thành công bọn hắn muốn quất 3 thành. Cái này 3 thành là bao nhiêu đâu? Lại làm như thế nào tính toán đâu? Đương nhiên là kiểm kê giáo úy quyết định. Ngươi đừng nhìn Vệ Trang cha của hắn, chỉ là cái kiểm kê giáo úy, giá trị bản thân không thể so thánh nhân chênh lệch, liên đới lấy kia tiểu tử cũng mập chảy mỡ. Vương ca ngươi cái này thu mua chân bảo, nếu có thể dựng vào Vệ Trang cha của hắn tuyến, về sau còn sợ hãi không có chân bảo có thể bán sao? Tuân Mục cười cực kỳ hèn mọn, một bộ ngươi có thể tự mình nghĩ bộ dáng. Vương Húc cũng không phải chim non, đương nhiên biết Tuân Mục ý tứ, cười hắc hắc nói, lão đệ có lòng, chuyện này nếu có thể thành, vương ca không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Vương ca, nói lời này liền khách khí, ta nếu là vì cái này cũng không cần chờ hôm nay. Ngươi nói đúng không? Tuân Mục cười lắc đầu. Cự tuyệt Vương Húc hứa hẹn chỗ tốt, không cần chỗ tốt, Vương Húc tâm ngược lại treo lên, hắn không sợ tướng ăn khó coi, liền sợ không ăn không làm. Tuân Mục là đời thứ 2 không giả, nhưng hắn không phải người ngu, đồ đần không có cách nào tại thánh thành lẫn vào, lấy tầm mắt của hắn, không khó coi ra nơi này lợi nhuận, dù là chính là điểm ăn cơm thừa rượu cạn, cũng đầy đủ rất nhiều người ăn miệng đầy chảy mỡ. Cái gì cũng không cần. Bạch Bạch người tiến cử cho hắn. Đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ Thánh Thành đời thứ hai nhóm giảng chính là nghĩa khí mà không phải lợi ích? Gọi hắn một tiếng vương ca liền thật coi hắn là đại ca đối đãi. Vương Húc không có ngốc như vậy. Tuân Mục càng là cái gì cũng không cần. Chỉ sợ muốn càng nhiều càng hung ác. Đừng làm rộn đến cuối cùng hắn phí công hồ. Chất béo đều bị đám người này cho chia cắt a. Như thế tướng ăn cũng quá khó coi. Vương ca, ta cũng không phải cái gì cũng không cần. Chỉ là muốn không phải những thứ này. Tuân Mục nhìn ra Vương Húc lo lắng. Chủ động mở miệng nói. Ta đối Huyết Phượng tình cảm là thật. Nhưng nàng giống như đối ta không thế nào quan tâm. Ta hẹn nàng mấy lần nàng đều không ra. Ta trong lòng cũng không thoải mái. Nếu là Huyết Phượng lo lắng, ta sẽ quan tâm nàng chuyện trước kia. Ngươi nói với nàng rất không cần phải. Ta là thật tâm thích nàng. Chuyện trước kia ta đều không để ý. Chỉ cần nàng về sau cùng ta hảo hảo qua là được rồi. Ếch, liếm chó, liếm đến cuối cùng không có gì cả. Vương Húc xem như nghe hiểu. Tuân Mục đây là ý không ở trong lời. Muốn để hắn hỗ trợ đáp cầu dắt mối a. Lại nói, Huyết Phượng nha đầu này cũng không biết là thế nào nghĩ. Tuân Mục điều kiện không kém đi. Thánh nhân dòng dõi, dù là tu luyện thiên phú yếu một chút, có thể lên mặt có khi thánh nhân tra chiếu khán. Dùng tài nguyên chồng cũng có thể tích tụ ra cái kim tiên đến. Đi theo hắn có là ngày sống dễ chịu. Chính nàng trừ dung mạo xinh đẹp điểm, lại có cái gì có thể đem ra được. Bình hoa một cái, đây là Vương Húc đối Huyết Phượng cách nhìn. Đương nhiên, nàng là có chút tu luyện thiên phú. Tương lai không nói chuẩn thánh. Thất giai kim tiên vấn đề cũng không lớn. Nhưng thất giai có thể làm gì? Đi theo Tuân Mục bên người hộ vệ đều là thất giai tu sĩ. Ở trong mắt thánh nhân thất giai ngay cả cho bọn hắn khi chó tư cách đều không có. Huyết Phượng lại là từ Thanh Lâu loại kia địa phương ra. Nội tình cũng không sạch sẽ không thật đem mình làm đại tiểu thư đi. Thánh nhân thế gia đại tiểu thư, cũng không dám xa xỉ tình yêu. Nàng cũng tại trong xã hội sờ soạc lần mò qua. Không về phần như vậy ngây thơ đi. Phương diện này ta sẽ giúp ngươi nói cùng. Bất quá ngươi cũng phải mình không chịu thua kém. Đề cao hạ bên ngoài điều kiện. Ta như thế nói với ngươi đi, đến thất giai kim tiên cảnh về sau, có một lần nữa tố thể cơ hội, ngươi cố gắng một chút, đến thời điểm cũng cho mình dòng giã ngoại hình, không nói biến thành soái ca, tối thiểu đối với nổi người xem. Vương Húc nói đồng thời, nhịn không được mắt nhìn Tuân Mục dáng vẻ, Tuân Mục tướng mạo, có chút cùng loại bản cũ Hồng Lâu Mộng bên trong Giả Bảo Ngọc. Đều là loại kia tròn vo dáng người thêm bánh nướng mặt. Sa đọa thế giới lấy gầy vì đẹp. Đừng nói cái này thế giới người. Chính là Vương Húc cũng không thấy được Tuân Mục tướng mạo có thể bằng cách. Nữ nhân nha, đều là bề ngoài hiệp hội người. Huyết Phượng lại là võ giả tính cách. Dung mạo người không đẹp trai. Tu vi lại không cao. Nàng có thể một chút thích người mới là lạ. Ta xấu là xấu xí một chút, nhưng thường nói, thô liễu kỳ hốt giác mảnh liễu đấu. Trên đời ai ngại nam nhân xấu, ta vẫn là rất có nội hàm. Tuân Mục một câu ba thở dài, cũng rõ ràng chính mình phần cứng thiếu khuyết sức thuyết phục. Nói xong lời cuối cùng, Tuân Mục lại nhìn một chút Vương Húc, thầm nói, Vương ca, nếu như đem ta đổi thành ngươi. Chỉ sợ Huyết Phượng cô nương đã sớm vui lòng đi. Vương Húc nghe xong đã cảm thấy không đúng. Cười nói, thế nào, dùng lời điểm ta, sợ ta cùng ngươi đoạt nữ nhân a? Không phải, ta liền kiểu nói này. Tuân Mục tranh thủ thời gian phản bác. Ngươi cũng không cần kích ta. Tâm ta có đại đạo, không gần nữ sắc, Tình tình yêu yêu là những người tuổi trẻ các ngươi sự tình. Ta nếu là đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú. Về sớm nhà ôm hài tử đi. Vợ con nhiệt kháng đầu tốt bao nhiêu. Tội gì ra dốc sức làm đâu. Vương Húc nhìn thấy Tuân Mục còn muốn nói điều gì. Có chút khoát tay. Ngươi yên tâm đi. Có thể giúp ta khẳng định giúp. Huyết Phượng còn nhỏ. Ngươi Vương ca lại là người từng trải. Đầu năm nay cái gì đều có thể tin. Chính là không thể tin tưởng tình yêu. Ta nếu có thể thuyết phục nàng vì vật chất đi cùng với ngươi, nàng về sau khẳng định sẽ hạnh phúc. Tuân Mục, ngoặc kép, lời này hắn không có cách nào tiếp a. Vì vật chất đi cùng với hắn, cái này ý là hắn có thể được đến Huyết Phượng người, lại vĩnh viễn không chiếm được lòng của nàng chứ sao. Đừng như vậy a, hắn tướng mạo không có như vậy thiếu phí đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.